Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 327, 327, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khanh cứ ngồi nghỉ ngơi. Hiếm khi trẫm cùng với các ái khanh được ngồi lại uống chén trà sáng với nhau. Trong số các quan thần ở đây đa số toàn là người mới nên đây cũng là dịp để trẫm ghi nhớ gương mặt của mỗi người. Hoàng thượng ngồi thư giãn. Tạ ơn hoàng thượng, mọi người đồng thanh. Hôm nay ông thần La Sát không có đến. Quốc sư Bảo Thạch cũng lặn mất tiêu. Lần đầu tiên hoàng thượng có cảm giác mình được làm chủ nơi đây. Hiếm khi có dịp như thế này. Thay vì thượng triều thì hoàng thượng kêu mọi người bày tiệc trà sáng giải bày tâm sự. Trong lúc này vương gia cũng vừa mới thức dậy và đang ngồi dùng bữa sáng cùng vương phi. Sáng nay đến mặt của Đằng Cảnh mà Lam Ninh cũng không dám nhìn. Lâu lâu lén nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của nam nhân này nhìn mình lại quay đầu lại và nhìn xuống bàn. Vương gia trông thấy cử chỉ này liền cảm thấy hứng thú. Liền muốn trêu chọc thêm. Bèn làm mấy cử chỉ thân mật khiến vương phi bối rối không ngừng. Nhưng nếu bây giờ cô ấy rời đi khi chỉ mới bắt đầu dùng bữa thì người bên ngoài sẽ đồn đoán hai người có vấn đề gì. Chẳng lẽ Lam Ninh lại nói mấy chuyện đêm qua? Nhìn nàng như thế ta càng muốn trêu chọc nàng thêm, Đằng Cảnh khoái chí. Tâm trạng Lam Ninh hiện tại vô cùng bất ổn. Ngủ không ngon giấc, sáng lại không có cảm giác thèm ăn. Lúc này Tiểu Phấn mang vào chút canh ấm để có nước cho vương phi dễ nuốt. Chỉ vừa húp hết muỗng đầu tiên đến muỗng thứ hai thì vương phi buồn nôn. Quẻ, quẻ, Lam Ninh xanh cả mặt. Hộ giá vương phi, Tiểu Phấn hốt hoảng. Người đâu gọi thái y, mau gọi cận nhị qua đây. Vương gia bế Lam Ninh vào phòng nghỉ. Tiếng nôn của vương phi lớn đến mức mà binh lính bên ngoài vẫn nghe được và với kiến thức hạn hẹp về nữ nhân họ đồn với nhau là đại vương phi mang. Thái, tiếng lành đồn xa chưa đầy nửa canh giờ mà cả vương phủ và hoàng cung đều biết. Thông tin truyền đến tay hoàng thái hậu. Người đang tắm nắng nhận được tin liền tức tốc chạy qua mà không màng ngoại hình. Hoàng thượng cùng quan thần trong triều nghe tin báo cũng lật đật chạy qua vương phủ xem sao. Trước khi đi hoàng thượng còn nhớ chạy về cung bế hoàng hậu theo. Người đáng yêu nhất là ngũ vương gia Đằng Khương Phong. Mang bao nhiêu là thứ để chăm sóc cho mẹ mang thai. Tam vương gia thì quỳ trong từ đường cầu mong hai người sẽ sinh ra một bé gái đáng yêu như tẩu tẩu. Đừng giống ca ca. Tứ vương gia thì ngồi một mình trên nóc nhà phòng của Đằng Cảnh nhìn ngắm mây trời. Hôm nay nắng đẹp, trời xanh bát ngát. Không khí ôn hòa rất thích hợp để có con, Đằng Dung khoán lẩm bẩm. Tứ vương gia, người làm gì trên đó vậy? Tiểu Trúc ngước lên hỏi. Ta đang ngồi chờ tin tốt, Đằng Dung khoán ung dung. Ngài vào trong ngồi cho mát. Ngồi trên mái nhà nóng lắm, Tiểu Trúc nói to. Ta là nam nhân phiêu bạt khắp nơi. Chút nắng gió này ảnh hưởng gì, tóc Dung khoán bay bay trong gió. Chịu với ngài luôn, Tiểu Trúc rời đi. Tứ vương gia ngồi một lúc thì A Tú lại xuất hiện và cũng nhìn lên hỏi vương gia câu y chang Tiểu Trúc hỏi. Tứ vương gia cũng trả lời y chang thế. Nhưng lần này khác ở chỗ. Vừa trả lời xong vương gia ngất luôn. Báo, tứ vương gia say nắng ngất rồi, A Tú hét lớn. Bây giờ ai ngất cũng không quan trọng. Việc cấp bách bây giờ là dốc toàn lực chăm sóc đại vương phi. Vương phi ổn chưa nhỉ? Một vị quan lên tiếng. Tôi cũng không biết. Bệ hạ cũng đang lo lắng quá chừng. Hoàng hậu thì đang ở bên trong. Một người khác lên tiếng. Hoàng thái hậu thì túc trực bên trong. Một cảm vừa mừng vừa lo. Lúc trước bà mong có cháu bồng sớm. Nếu có thêm đại vương phi nữa là một lúc bà có tận 4 đứa cháu. Sao rồi? Vương phi của ta bị bệnh gì? Đằng Cảnh hỏi cận nhị. Sao lại là bệnh? Xem chừng con bé ốm nghén vì mang thai. Thái hậu nói. Mang thai. Lam Ninh giật mình bật dậy. Vương gia và vương phi là người hiểu rõ nhất. Hai người không thể mang thai. Hôn nhau mà mang thai chắc cả hai có con đằng cháu đống rồi. Lam Ninh cũng biết bản thân mình mắc chứng rối loạn tiêu hóa và mất ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể mới đưa đến tình trạng này. Hồi vương gia. Đại vương phi tâm lý lo âu cộng với việc ăn uống không điều độ mới dẫn đến tình trạng này. Cận Nhị khom người, cái tên Tuyết Lệ Quốc đó bắt đệ muội của ta nhịn đói mà. Hoàng hậu tức giận, thưa nương nương, không phải vương phi bị bỏ đói mà vương phi đã ăn quá nhiều. Bỏ bữa chính chỉ ăn vặt nên dẫn đến tiêu hóa không tốt. Cận Nhị vạch trần, muội có ăn khuya nữa, ăn khá nhiều. Lam Ninh bổ sung, cả một đoàn người trong phòng ngã nhào, còn quan thần bên ngoài biết gì đâu. Mọi người đang suy nghĩ xem một lát khi đại vương ra bước ra nêm chút thế nào để lấy lòng ngài ấy. Vậy mà đứa nào đồn Lam Ninh mang thai? Đứa nào? Thái hậu tức giận, cách trương.